Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 807, ngươi tới ta đi. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau một khắc, Fabregas xông ra phạm vi nổ, bởi vì hắc ám hộ cháo bảo hộ, lại là lông tóc không tổn hao gì, cấp tốc hướng về Khải Lan vọt tới. Mộc giới buông xuống. Ở trong quá trình này, Khải Lan thuận thế kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính. Nàng bên ngoài thân tự động hiện lên nồng đậm cùng cực lục quang, đem vô số điểm sáng màu xanh lục rơi vãi khắp nơi. Đại bắt đầu khôi phục, như măng mọc sau mưa đồng dạng, từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non. Trong chớp mắt, những thứ này hạt giống thì lớn lên vì cao mấy chục mét đại thụ, tản mát ra xanh tươi tốt điểm sáng màu xanh lục. Tại mộc giới buông xuống đặc tính cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên gia trì dưới, Khải Lan thực lực có thể nói tăng vọt một đoạn. Trừ cái đó ra, còn có bảo khí phía trên chênh lệch. Dù là Fabregas đồng dạng mang theo hai món bảo khí, nhưng cùng Khải Lan mang theo hai món bảo khí so sánh, khó tránh khỏi kém một cái cấp bậc. Tại những thứ này ưu thế phía dưới, Khải Lan không thể nghi ngờ cực lớn kéo vào cùng Fabregas chênh lệch, thậm chí vượt qua cũng không nhất định. Chỉ một thoáng, Fabregas xuất hiện tại Khải Lan trước mặt, lần nữa vung ra nhất trảo. Lần này, Khải Lan giống như con thoi nhanh chóng xoay tròn, tốc độ của nàng rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Sử dụng đại thành loa toàn huấn luyện pháp, không chỉ có hoàn toàn tránh đi Fabregas thế công, càng là xuất hiện ở phía sau nó. Khải Lan vung lên trắng noãn như ngọc tay phải, một chỉ điểm tại Fabregas phần lưng. Fabregas trên thân bỗng nhiên hiện lên nồng đậm ánh sáng màu xanh sẫm, trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Tại sau khi làm xong, Khải Lan cấp tốc bay ngược, thừa cơ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Trong chốc lát, bóng tối vô tận bạo phát, hóa làm một cái to lớn hắc ám vòng sáng, cưỡng ép đem năng lượng màu xanh sẫm đều đẩy ra. Hắc ám vòng sáng nguyên lý cùng kháng cự hỏa hoàn một dạng, sử dụng năng lượng bạo phát đem địch nhân cưỡng ép đẩy ra, cũng cho địch nhân tạo thành nhất định tính ăn mòn thương tổn. Đáng tiếc, Khải Lan sớm kéo ra một khoảng cách, hắc ám vòng sáng cũng không có trúng đích. Cùng vừa mới so sánh, Fabregas bên ngoài thân nhiều một chút vết thương. Bất quá những thứ này vết thương cũng không sâu, bởi vì áo nghĩa bản nguyên bảo vệ quan hệ, Khải Lan thế công còn chưa gần người, liền bị áo nghĩa bản nguyên thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa uy lực. Mặc dù như thế, Fabregas như cũ tràn đầy cảnh giác. Từ khi tấn cấp yêu thánh cấp về sau, nó thì chưa bao giờ bị yêu vương cấp đối thủ từng làm bị thương. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Khải Lan phá vỡ kim thân. Đồng thời theo sơ bộ giao thủ tình huống đến xem, muốn bắt lại Khải Lan, sợ là cần không ít thời gian cùng đại giới. Đúng lúc này, Khải Lan dựng thẳng ngón tay hướng lên trên, ngưng tụ ra một cái chừng hơn 10 mét đường kính mặc quả cầu ánh sáng màu xanh lục, dùng lực ném về Fabregas. Fabregas không có tránh né, đồng dạng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn bóng, cùng mặc quả cầu ánh sáng màu xanh lục phát sinh va chạm. Tại tiếp xúc nháy mắt, mặc quả cầu ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên đại phóng lục quang. Bởi vì nổ tung uy lực quá mạnh, trực tiếp phá vỡ hắc ám quang cầu kết cấu, làm đến hắc ám quang cầu đồng dạng đi vào theo gót. Dù là trong tràng đáng nhìn trình độ kịch liệt hạ xuống, Khải Lan như cũ không có dừng tay. Dựa vào siêu cường cảm ứng năng lực, đại khái khóa chặt Fabregas vị trí. Mật lâm phồn tinh, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, dường như đánh bắn vô số xanh biếc hạt giống đồng dạng. Phong kén vẩy xuống tại trong giữa không trung, đang rơi xuống quá trình bên trong, những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ, đem mấy chục mét phạm vi đều bao phủ. Fabregas đang ở vào cái phạm vi này, bởi vì bị âm thanh quang che giấu quan hệ. Đợi đến Fabregas kịp phản ứng, những thứ này hư huyễn đại thụ cùng nó chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. Dù là Fabregas tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần hoàn toàn tránh đi dạng này phạm vi được thế công. Dưới loại tình huống này, Fabregas khua tay ba cái lông xù cái đuôi, bởi vì vung vẩy tốc độ quá nhanh, phát ra chói tai âm bạo thanh, đem nện hướng mình hư huyễn đại thụ đều đập nát. Trong chớp mắt, Fabregas đem nện hướng mình hư huyễn đại thụ đều chôn vùi. Chỉ là còn chưa các loại Fabregas thở một ngụm, Khải Lan đột ngột xuất hiện ở Fabregas phía sau. Hai tay nắm chẳng biết lúc nào ngưng tụ màu xanh sẫm quang nhận xoay tròn. Màu xanh sẫm quang nhận nhất thời nhanh chóng xoay tròn, hướng về Fabregas phía sau lưng đâm tới. Khải Lan xuất hiện vô thanh vô tức, chủ yếu là thi triển truyền thừa từ tinh linh vương thiểm thức kỹ năng. Có thể thuấn gian di động một khoảng cách. Khoảng cách chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Cùng ác ma thuấn di so sánh, lấp lóe lộ ra càng thêm ẩn nấp, khó có thể bị người phát giác. Nhất là Fabregas chú ý lực hơn phân nửa còn bị chuyển di. Tại nghe được phía sau động tĩnh lúc, Fabregas thần sắc cũng là đột biến. Tại phát giác chính mình không có tránh né thời gian về sau, chỉ tới kịp đem ba đầu cái đuôi dựng lên, che chắn toàn bộ phía sau lưng. Vậy rồi tương đương giống như vải vóc xé rách âm thanh vang lên. Dù là màu xanh sẫm quang nhận uy lực bị áo nghĩa bản nguyên thủ hộ triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ đâm xuyên qua Fabregas trong đó một đầu cái đuôi. Ngay sau đó đâm vào phần lưng ba tấc mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngay tại Fabregas muốn triển khai phản kích thời điểm, đâm vào hắn phần lưng màu xanh sẫm quang nhận tỏa hào quang rực rỡ. Fabregas thần sắc biến đổi, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên hắc mang, muốn nhổ màu xanh sẫm quang nhận đồng thời chống cự thương tổn. Ầm ầm, tương đương Fabregas cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Màu xanh sẫm quang nhận trước một bước phát sinh nổ tung, phát ra ầm ầm tiếng vang, liên đới lấy chỗ này hư không đều xuất hiện gợn sóng. CKITTT tương đương mãnh liệt thủy triều màu xanh lục bên trong, truyền ra Fabregas bén nhọn thống khổ kêu thảm. Tại một kích này bên trong, Khải Lan hoàn mỹ vận dụng áp xúc, xoay tròn cùng bạo liệt thủ pháp, để cầu đem thương tổn đạt tới sử dụng tốt nhất. Bất quá còn chưa các loại thủy triều màu xanh lục biến mất, Fabregas từ đó vọt ra, bên ngoài thân hắc mang phát ra vang rền, ngược lại hình thành cường đại động lực, làm đến Fabregas tốc độ trong thời gian ngắn tăng vọt một mảng lớn. Giống như mũi tên đồng dạng, bỗng nhiên xuất hiện ở Khải Lan trước mặt. Khải Lan tránh không kịp, bị Fabregas đối diện trúng đích. Bất quá tại cả hai tiếp xúc thời điểm, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên tự động hình thành một đạo mặc màn ánh sáng màu xanh lục, đem Khải Lan hoàn toàn bao vây lại. Ào ào ào, tương đương Fabregas lực va đập độ hạng gì mạnh. Mặc màn ánh sáng màu xanh lục tại cản trở một chút về sau, ầm vang phát sinh phá nát, Fabregas trùng kích lực độ bị miễn trừ hơn phân nửa. Bất quá như cũ đem Khải Lan đối diện đụng bay. Không chờ Khải Lan dừng bước, Fabregas áp xúc ra một thanh dài hơn một trượng hắc ám trường mâu, dùng lực ném hướng phi lui Khải Lan. Chói tai âm bạo thanh vang vọng, hắc ám trường mâu lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rút ngắn cùng Khải Lan khoảng cách. Thế giới thụ thủ hộ. Trong lúc nguy cấp, Khải Lan miễn cưỡng ngưng tụ tinh thần, vô tận ánh sáng xanh ngưng tụ tại nàng hướng trên đỉnh đầu, hình thành một khỏa thương cổ du lạnh thế giới thụ hình chiếu. Thế giới thụ hình chiếu vung vẩy ra vô số cây cần, đem hắc ám trường mâu tầng tầng quấn quanh lên, làm đến hắc ám trường mâu thế sông bị trên diện rộng suy yếu. Lúc này mới đụng trên thế giới cây hình chiếu hình thành hộ cháo phía trên, mãnh liệt gợn sóng hiện lên. Dưới một kích này, thế giới thụ hình chiếu kịch liệt vặn vẹo lên, bất quá cũng không có bị hắc ám trường mâu phá vỡ phòng ngự. Bỗng nhiên, hắc ám trường mâu tỏa hào quang mạnh, tại Fabregas điều khiển phía dưới, đồng dạng phát sinh mãnh liệt nổ tung, đem Khải Lan hoàn toàn bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.